Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 cho Lang Vương truyền thụ công pháp. Viên thư duật xuất hiện vườn trái cây bên trong trong phòng. Dương mắt nhìn vừa nhìn trên tường đồng hồ thạch anh, có điều mới hơn 4 giờ một điểm mà thôi. Viên thư duật đi ra gian nhà, Kỳ Huyền Quy cũng là đi ra. Kỳ Huyền Quy vừa đi vừa lầm bầm. Những này tiểu tề tử môn, làm sao bắt đầu không sống yên ổn, mới vừa ngủ không đến bao lâu, liền bị những này tiểu tề tử môn cho đánh thức, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến hiểu rõ viên thư duật, Kỳ Huyền Quy liền vội vàng hành lễ, đại nhân, ngài cũng đi ra, viên thư duật gật gật đầu, chúng ta đi nhìn, những động vật này nhóm tại sao như vậy ồn ào, chỉ thấy trăng lưỡi liềm cùng trắng vòng ở ô ô. Kêu to, còn dùng móng vuốt dùng sức bíu môn. Du Du cũng là có chút sốt sáng. Nhìn ngoài cửa lớn, thập phần cảnh giác, mà hai con Rottweiler đã không chút khách khí uông uông gọi lên. Kỳ thần, Kỳ Tuyền nhẹ nhàng lại đây. Bên ngoài đến rồi một con lang vương, hai con mẫu sói. Vì lẽ đó những vật nhỏ này nhóm mới bạo động, viên thư duật gật gật đầu. Sau đó mở ra vườn trái cây cửa lớn, quả nhiên, nhìn thấy lang vương đại thanh, mang theo hai con mẫu sói, ba con sói bên người có hai con mồi, một con dê đen, một con to mọng thỏ rừng, dê đen là Thái Ất Sơn đặc sản, những nơi khác không thấy được như vậy màu đen dã sơn dương. Hai con mẫu sói ngồi xổm, lộ ra trước ngực xem ra thập phần nở lớn. Hiển nhiên là chính đang thời kỳ cho con bù mẫu sói. Hai con mẫu sói nhìn thấy trăng lưỡi liềm cùng trắng vòng liền bắt đầu kích động lên. Suýt chút nữa nhào tới. Lang vương dùng giọng trầm thấp gào thét một tiếng. Hai con mẫu sói trung quy vẫn không có nhào lên. Bắt đầu cùng lang vương như thế. Nằm dạp đi, đem đầu sói chôn thật sâu vào giữa hai chân. Mà trăng lưỡi liềm cùng trắng vòng đã không nhịn được. Chạy đi tới, phân biệt bắt đầu dùng đầu đẩy hai con mẫu sói. Viên thư duật lần này là rõ ràng. Này hai con mẫu sói nên phân biệt là trăng lưỡi liềm cùng trắng vòng mẫu thân. Nhìn thấy trăng lưỡi liềm cùng trắng vòng mới sẽ kích động như thế. Xem ra lang vương đại thanh là mang theo chính mình ái phi đến xem hai con nhỏ sói con. Viên thư duật xoa lang vương đại thanh đầu. Vào đi. Lang vương đại thanh mang theo hai con ngậm con mồi mẫu sói đi vào vườn trái cây. Vừa tiến vào vườn trái cây, lang vương đại thanh liền hít một hơi thật sâu. Nơi này linh khí quá dồi dào. Hai con mẫu sói cũng là có chút cẩn thận. Thả xuống hai con mồi. Liền trợn to hai mắt. Nhìn viên thư duật. Viên thư duật trong tay lóe lên. Liền xuất hiện ba khối bánh gato. Ba khối bánh táo cuộn. Sau đó phân biệt đặt ở đại thanh, hai con mẫu sói trước mặt, đại thanh liền bỗng nhiên bắt đầu ăn. Hai con mẫu sói nhìn thấy lang vương đại thanh bắt đầu ăn, cũng là cúi đầu bắt đầu ăn. Trăng lưỡi liềm cùng trắng vòng cũng rất hiểu chuyện, không hề có một chút muốn tranh đoạt mẹ mình đồ ăn ý tứ. Trăng lưỡi liềm mẫu thân còn đem bánh gato hướng về trăng lưỡi liềm trước mặt đẩy một cái, nhường trăng lưỡi liềm ăn. Trăng lưỡi liềm không có ăn, lại dùng đầu đội lên trở lại, đẩy đến mẹ của chính mình trước mặt, mà trắng vòng liền phi thường nghịch ngợm, nhất định phải đẩy mẹ mình cái bụng, muốn ăn một miếng sữa. Trắng vòng mẫu thân, liền bánh gato đều không ăn, trực tiếp trách nằm xuống, lộ ra nhường trắng vòng ăn. Trắng vòng há mồm cắn vào một liền, xoạch bắt đầu ăn. Hai con Rottweiler ở bên cạnh nhìn ra mê tít mắt, cũng là đi lên phía trước, muốn ngậm một bú sữa. Mẫu sói có chút không thích ứng. Nàng đương nhiên biết, này hai cái không phải con của chính mình. Nhưng nhìn xem lang vương, nhìn một chút viên thư duật, sẽ không có đánh đuổi hai con Rottweiler. Hai con Rottweiler ăn vài miếng sữa, quay về mẫu sói thân cận lên, cắn mẫu sói lỗ tai. Trà sát mẫu sói thân thể, dùng đầu đỉnh mẫu sói cái bụng, mẫu sói cũng là dần thanh tĩnh lại, thích ứng hai con Rottweiler thân cận. Du Du ở một bên nhìn, Khoảng cách ba con sói vẫn còn có chút khoảng cách. Chờ trắng vòng cùng hai con Rottweiler ăn qua sữa. Mẫu sói mới một lần nữa ăn lên bánh gato cùng điểm tâm ngọt. Ăn xong, phát hiện vật này ăn rất ngon. Hơn nữa đối với thân thể rất tốt. Mẫu sói trong mắt lộ ra một tia khát vọng. Thế nhưng, nhìn Lang Vương Đại Thanh, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một. Cũng không có yêu cầu càng nhiều. Viên Thư Duật quay về Đại Thanh nói rằng, đến, chấm ngoặc kép, nói, liền mang theo ba con sói đến nước Linh Tuyền Thủy Đạo bên cạnh. Lang Vương Đại Thanh đã sớm ngắm bên này vài mắt, thế nhưng Thần Long Đại Nhân không có mở miệng, hắn cũng không thì ra mình qua uống. Đến Thủy Đạo bên cạnh, Lang Vương Đại Thanh liền khiến cho kinh uống lên nước Linh Tuyền. Hai con mẫu sói cẩn thận từng ly từng tí một nếm chảy một hồi mùi vị của nước. Cũng là từng ngụm uống lên. Uống một hớp nước, Lang Vương Đại Thanh còn liếc một cái hai con mẫu sói. Ta nói bọn họ ở đây so với ở trong núi được rồi. Cả ngày uống nước linh tuyền, ăn linh thực, sau đó tuyệt đối sẽ trở thành mạnh nhất hai con sói. Các ngươi lúc đó còn không muốn. Trang lưỡi liềm mẫu thân liếc mắt một cái Lang Vương. Chúng ta hiện tại cũng là biết ngài khổ tâm. Nhìn thấy tiểu nguyệt nguyệt tốt như vậy ta liền yên tâm. Trắng vòng mẫu thân nội tâm cũng là tràn ngập vui mừng. Trắng vòng có thể vẫn ăn tốt như vậy đồ ăn. Có thể khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó nhất định trưởng thành lên thành một đời mới Lang Vương. Uống no rồi nước. Hai con mẫu sói cùng trang lưỡi liềm. Trắng vòng. Hai con nhỏ ro toai nô đùa lên. Hai con mẫu sói nhìn thấy Viên Thư Duật rất hòa ái. Cũng không có bắt đầu câu nệ. Lang Vương dùng khát cầu ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Tựa hồ có lời gì muốn nói ra như thế. Tuy rằng sói là động vật bên trong tương đối thấp các loại chủng tộc. Trở thành yêu cũng rất ít. Thế nhưng vẫn là miệng truyền miệng hạ xuống một chút truyền thuyết. Truyền thuyết, chỉ cần đụng tới thần long. Có thể trở thành thần long nô bộc, là có thể nắm giữ sức mạnh to lớn. Như vậy sức mạnh to lớn, thậm chí có thể để cho sói siêu thoát chủng tộc này. Lang Vương Đại Thanh cảm thấy, thần long đại nhân nhận lấy chính mình lễ vật, còn nhận lấy hai con nhỏ sói con. Chính mình cũng coi như là thần long nô bộc. Hơn nữa, vị này thần long đại nhân như thế hùng hồn. Khẳng định không ngại cho mình một ít sức mạnh to lớn. Nội tâm hắn cũng là có chút thấp thỏm. Thần Long Đại Nhân cho hắn nhiều như vậy linh thực, linh quả, còn cho phép hắn ở nước Linh Tiền một bên uống nước. Đã nhường thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Không biết mình hạ xuống yêu cầu có phải là quá nhiều. Viên Thư Duật tự nhiên nhìn ra rồi Lang Vương Đại Thanh khát cầu. Viên Thư Duật nở nụ cười. Sau đó tâm niệm chìm vào Long Châu không gian tàng kinh các. Lấy ra tuyết sói công pháp tu luyện, nắm ở trong tay, Viên Thư Duật cầm ngọc giản đến gần rồi Lang Vương. Lang Vương nhìn Viên Thư Duật trong tay ngọc giản, liền cảm giác mình khát cầu có thể thỏa mãn. Viên Thư Duật đem ngọc giản đặt ở Lang Vương trên trán. Sau đó ngọc giản tản mát ra ánh sáng, một đoạn tin tức chảy vào Lang Vương đầu óc. Lang Vương Đại Thanh nhất thời trợn to hai mắt, rất nhanh, tin tức liền truyền tống xong. Lang Vương Đại Thanh trong ánh mắt tràn ngập mừng như điên. Thế hệ trước sói truyền xuống quả nhiên không có sai. Chỉ cần mình dựa theo thẻ ngọc này bên trong công pháp tu luyện. Đừng nói là trở thành mạnh mẽ nhất sói. Chính là cuối cùng hóa hình thành người. Rời núi lấp biển, trở thành tiên sói cũng là có thể. Quả nhiên, tùy tùng thần long đại nhân, là có thể thu được sức mạnh. Lang Vương chôn thật sâu cúi đầu mình xuống. Quay về Viên Thư Duật quỳ lại lên. Viên Thư Duật sờ sờ Lang Vương đầu. Cố gắng tu luyện. Ở trong núi không muốn hại người. Sau đó muốn ăn linh quả. Muốn uống nước linh tuyền. Liền tới nơi này. Lang Vương gật gật đầu. Được công pháp truyền thừa. Lang Vương Đại Thanh xem ra dĩ nhiên lại linh động mấy phần. Tựa hồ cũng có thể nghe hiểu Viên Thư Duật nói. Viên Thư Duật ngồi xổm xuống. Xoa xoa Lang Vương bóng loáng da lông. Người sau đó cũng không cần câu nệ như vậy. Du Du, lại đây. Nói, Viên Thư Duật đối với Du Du vẫy vẫy tay. Du Du ung dung thong thả đi tới. liếc mắt một cái đại thanh. Chủ nhân cũng cho này con sói công pháp. Này con sói thật đúng là may mắn. Sau đó chính mình cũng là có đối thủ cạnh tranh. Mình nhất định muốn nỗ lực tu luyện. Nhất định phải so với này con sói thực lực càng mạnh mẽ hơn. Thành là chủ nhân giúp đỡ. Lang Vương Đại Thanh nhìn thấy Du Du linh động ánh mắt. Bóng loáng da lông. Tư thái tao nhã bước tiến. Con mắt chính là sáng ngời. Tuy rằng mấy ngày trước ở chân nhất quan gặp Du Du. Thế nhưng, vào lúc ấy Du Du vẫn không có cho hắn như vậy cảm giác mạnh mẽ. Như vậy sinh vật mạnh mẽ, mới nên trở thành hắn sói sau. Có điều, Lang Vương lập tức cả kinh tỉnh. Con chó này nhưng là thần long đại nhân sủng vật. Mình không thể có tâm tư như thế. Tiếp đó, Lang Vương nhìn thấy Du Du đi tới Viên Thư Duật bên cạnh. Cọ Viên Thư Duật chân cùng cánh tay. Trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Tràn đầy làm nũng tâm tình. Viên Thư Duật trong đôi mắt cũng mang theo ý cười. Du Du, cái này là đại thanh. Nhận thức một hồi. Du Du lại dùng kiêu ngạo ánh mắt liếc một hồi Lang Vương. Lang Vương đi lên phía trước. Dùng đầu đụng một cái Du Du đầu. Xem như là biểu thị thân cận. Du Du cũng nhẹ nhàng dùng đầu hơi hơi đụng một cái Lang Vương đại thanh đầu. Xem như là đáp lễ. Sau đó lại ngạo kiều địa đi tới Viên Thư Duật bên người. Viên Thư Duật nở nụ cười. Du Du càng ngày càng nhân tính hóa. Tựa hồ trừ đối với Viên Thư Duật. Đối với hai con nhỏ sói con. Hai con nhỏ rò toai. Đối với những người khác cùng động vật đều có chút lạnh mạc. Lang Vương cũng không ngại. Trong đôi mắt mang theo ý cười nhìn một chút Du Du. Cái này, nhưng là thần long đại nhân sủng vật, nhất định không thể đắc tội. Hơn nữa, hai con nhỏ sói con còn muốn lâu dài cùng nàng ở chung. Lấy lòng nàng cũng là nên. Rất sắp đến một giờ qua, đã có hơn 5 giờ. Rất nhanh người trong thôn sẽ đứng dậy. Viên Thư Duật từ vườn trái cây trên cây ăn quả hái được hơn 10 linh quả. Bỏ vào một túi giấy bên trong, phóng tới Lang Vương bên người, lại từ bên trong không gian, hái một linh quả, đưa cho Lang Vương. Lang Vương trầm thấp gầm rú một tiếng, trăng lưỡi liềm mẫu thân liền ngậm nổi lên túi giấy. Lang Vương chính mình nhưng là đem Viên Thư Duật từ bên trong không gian trên cây ăn quả hái xuống. Trái cây, ngậm ở trong miệng của chính mình, sau đó ba con sói, lưu luyến không rời. Vài bước vừa quay đầu lại, hướng đi núi lớn, hai con nhỏ sói con cũng là, phi thường không muốn, nhìn đi xa ba con sói, ô ô, kêu to, Viên Thư Duật đi ra vườn trái cây, khóa cửa lại, mang theo Kỳ Huyền Quy về nhà ăn điểm tâm. Kỳ Huyền Quy một cái tay nhấc theo dê đen, một cái tay nhấc theo thỏ rừng, đi theo ở Viên Thư Duật phía sau. Lưu Tiểu Vân vừa nhìn thấy Kỳ Huyền Quy trong tay món ăn dân dã, liền biết Lang Vương lại tới nữa rồi, vội vã tiếp nhận món ăn dân dã. Rất nhanh điểm tâm liền bày ra đến rồi, vẫn là hết sức phong phú. Ăn điểm tâm, Kỳ Huyền Quy liền mang theo cho Du Du mấy cái con vật nhỏ điểm tâm về vườn trái cây. Tiếp đó, Viên Thừa Công cũng là đến, trừ Viên Thư Duật, tất cả mọi người là có chút thấp thỏm. Chờ đợi thịnh thế nông sản người đến, nhanh chín điểm thời điểm, rốt cục nghe được chính mình cửa lớn truyền đến ô tô động cơ âm thanh. Viên Thừa Đức lập tức đứng lên, tất cả mọi người tùy tùng Viên Thừa Đức đi tới trong sân. Quả nhiên, thịnh thế nông sản khu vực phía tây đại khu quản lý Trương Vinh Ninh mang theo hai người đi vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.